Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức lật bàn tay lại, một viên ngọc bội xuất hiện trên tay hắn. Chỉ trong nháy mắt khi ngọc bội xuất hiện, nó đột nhiên phát ra một cổ ánh sáng chói mắt, bao vây cả hắn và tên quốc vương kia vào bên trong. Trong phút chốc, huyết sát khí bốn phía lập tức bị tách ra, biến thành một quang cảnh mông lung. Thật sự có tác dụng. Lâm Hữu vô cùng kích động. Không nghĩ tới ngọc bội nhận được từ Vương Phi lại chính là điểm mấu chốt để cởi bỏ nguy cơ lần này. Chỉ thấy trong vầng sáng tỏa ra từ ngọc bội có một bóng người hư ảo dần dần ngưng tụ. Thân thể trắng nõn, mềm mại như nước, xinh đẹp kinh người như chim hồng nhạn, tự một vị tiên tử bước ra từ trong tranh, chậm rãi nhẹ nhàng bay tới bên người quốc vương công quốc Đại Nhạn. Vốn dĩ hai mắt của tên quốc vương đang đỏ đậm, giống như điên rồi, lại dần dần ngừng lại động tác, vẻ mặt dại ra nhìn bóng dáng kia. Ngọc Hoàng. Trong cổ họng hắn, truyền đến một thứ âm thanh khàn khàn. Cuối cùng, hai mắt hắn cũng dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo, hai hàng huyết lệ chảy xuôi xuống khuôn mặt. Bệ hạ. Theo ta cùng đi thôi. Vương Phi nhẹ nhàng kêu gọi một câu rồi đưa tay vuốt ve hai má quốc vương. Giọng nói của cô như khói như sương, nhưng dường như mang theo một loại ma lực nào đó, khiến trong lòng quốc vương công quốc Đại Nhạn chấn động. Trong nháy mắt hắn đã tỉnh táo lại. Hắn run rẩy vương tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc trắng như cộng hành của Vương Phi, cũng dịu dàng ôm Vương Phi vào lòng. Hai người bọn họ thâm tình nhìn nhau. Dường như giờ khắc này, cả thế giới chỉ còn duy nhất hai người bọn họ. Hóa ra, ngươi vẫn luôn chờ ta ở nơi này. Từng, vẫn luôn là như vậy. Vương Phi nhìn chăm chú vào quốc vương công quốc Đại Nhạn, trên gương mặt của cô vừa có xúc động khi gặp lại sau bao lâu xa cách vừa có đau thương không cách nào che giấu nổi. Bệ hạ, chúng ta đã không còn thuộc về thế gian. Đúng vậy, từ 100 năm trước đã không thuộc về nơi này rồi. Hắn thở dài một tiếng, một tia sát khí cuối cùng trong mắt hắn đã tan biến đi. Trong giọng nói kia hàm chứa cô đơn và không cam lòng nồng đậm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thở dài một tiếng, nhìn về phía Vương Phi, vừa sâu đậm vừa dịu dàng nói. Được, chúng ta đi thôi. Trong phút chốc, tất cả xúc tu ngừng mọi công kích, cả lồng giam đang co rút lại gần và thủy triều zombie cũng dừng lại theo. Sau đó một vầng sáng vây quanh, tất cả chúng dần dần tan rã, hóa thành thật nhiều cột sáng tận trời. Cảnh tượng đồ sộ kia lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả lãnh chúa. Chuyện gì vậy? Vì sao quái vật này đột nhiên ngừng mọi công kích? Các ngươi mau nhìn bầu trời. Mây đỏ tan rồi. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ chiến trường này sắp sụp đổ rồi? Không đúng. Các ngươi mau nhìn hoa bỉ ngạn, dường như nó héo rũ rồi. Nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục, tất cả đều nhìn về phía hoa bỉ ngạn ở bên trên phế tích cung điện. Chỉ thấy hoa bỉ ngạn được cột sáng màu trắng bao vây, đang nhanh chóng héo rũ, từng cánh hoa không ngừng rơi xuống. Mà ở trung ương cột sáng, có hai bóng người đang dựa sát vào nhau, từ từ bay lên không trung, thân thể hóa thành nhiều điểm huỳnh quang, nhẹ nhàng bay về phía khe không gian trên bầu trời. Mãi cho đến khi sắp tan biến toàn bộ, hai người mới không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Hữu bên cạnh. Cảm ơn ngươi, người xa lạ. Âm thanh vừa rơi xuống, thân thể bọn họ cũng hoàn toàn biến mất. Mà một viên tinh thể bất quy tắc lóng lánh kim quang lại xuất hiện tại nơi bọn họ biến mất, rồi từ từ bay về phía Lâm Hữu. Tiếp theo một tiếng nhắc nhở đã lâu rồi chưa vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ chiến trường ngọn nguồn ôn dịch, thưởng cho quyển trục thăng cấp kỹ năng, lãnh địa, X1, đã phát tới không gian cá nhân, mời tự mình kiểm tra. Nếu là trước đây, chắc chắn Lâm Hữu sẽ kích động vạn phần khi nghe nhắc nhở này, sau đó sẽ nhanh chóng mang phần thưởng ra xem xét. Nhưng hôm nay, hắn lại đang sững sờ tại chỗ, hai mắt mở lớn vô cùng. Ngay cả đám lãnh chúa khác trên quảng trường cũng vậy, bọn họ đều dừng lại động tác, nhìn thẳng về phía hắn. Không. Nói một cách chính xác hơn, bọn họ đang nhìn về phía viên tinh thể bất quy tắc lơ lửng trên không trung kia. Một đám đều hô hấp dồn dập, trong mắt chợt xuất hiện tham lam vô tận. Bởi vì viên tinh thể kia rõ ràng là một viên mảnh nhỏ thần cách hàng thật giá thật. Chỉ có trên người lãnh chúa cấp 10 trở lên mới có được mảnh nhỏ thần cách. Điều này sao có thể? Lúc này có thể nói, trong lòng Lâm Hữu đang rung động ghê gớm. Hắn không tưởng tượng nổi ban thưởng cuối cùng của chiến trường số 1 lại chính là một viên mảnh nhỏ thần cách, thứ vật phẩm quý giá ngay cả lãnh chúa cấp 10 cũng thèm muốn không thôi. Xem viên tinh thể không ngừng biến hóa hình thái, bên trên có kim quang chói mắt không ngừng, giống hệt viên tinh thể hắn từng nhìn thấy ở bên ngoài chủ thành. Khó trách. Khó trách đám lãnh chúa này vội vã muốn tiến vào hoàng cung như vậy, thậm chí còn không tiếc hoãn lại chuyện thăng cấp. Hóa ra chính là vì thứ này. Chỉ cần có được nó, tương đương với nắm trong tay chìa khóa lên được cấp 10, đổi lại là bất kỳ lãnh chúa nào, cũng rơi vào điên cuồng. Lâm Hữu biết rõ đạo lý này. Bởi vậy chờ rung động qua đi, hắn không thèm suy nghĩ gì đã thu cả mảnh nhỏ thần cách và bảo châu tín ngưỡng vào không gian cá nhân, sau đó xoay người bỏ chạy. Không tốt. Mảnh nhỏ bị hắn cầm đi rồi. Mau đuổi theo. Tuyệt đối không được cho hắn chạy. Muốn mang mảnh nhỏ đi ư? Không có cửa đâu. Mau ngăn hắn lại. Giờ khắc này, nhóm lãnh chúa hoàn toàn sôi sục như chảo dầu, hai mắt bọn họ đều bốc lửa, vội vàng mang theo binh chủng đuổi theo. Sức hấp dẫn của mảnh nhỏ thần cách quá lớn, bọn họ đã bất chấp kiên kỵ thực lực của Lâm Hữu. Huống chi Lâm Hữu vừa trải qua một hồi đại chiến, binh chủng bên người đã tổn thất thảm trọng, làm sao có thể chống đỡ được nhiều lãnh chúa vây công. Lạc Lỗi, chờ chút nữa hai người các ngươi tìm cơ hội trốn đi, không phải xen vào chuyện của ta. Lâm Hữu đang chạy trốn, còn không quên trực tiếp dặn dò hai người Lạc Lỗi bên cạnh. Không còn gì nghi ngờ gì nữa, lời nói này lập tức khiến trong lòng hai người chấn động. Được, Lâm Hữu lão đại ngươi nhớ cẩn thận. Nói xong, hai người bọn họ thừa dịp loạn rời khỏi đội ngũ, trốn về hướng một cái hồ nhỏ bên cạnh quảng trường. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, hai người ở lại chỉ tạo thành cản trở cho Lâm Hữu thôi, căn bản không thể giúp được chuyện gì. Mà Lâm Hữu cũng rất nhanh triệu tập đám binh chủng còn lại đến bên người, chạy về phía hậu cung, nơi không có ai cản đường, còn thuận tiện kiểm kê tình huống tổn thất binh chủng. Trải qua trận chiến vừa rồi, số lượng hoa tử vong trực tiếp giảm mạnh xuống dưới 500, ngay cả binh chủng sinh sản thêm cũng tổn thất quá nữa, còn tổn hại mười mấy bản thể. Chuyện duy nhất đáng ăn mừng chính là vương tộc binh chủng và hai gốc hoa ăn thịt người có kỹ năng lĩnh vực bất tử không ảnh hưởng gì, nghĩa là căn cơ vẫn còn. Nếu đã như vậy, hắn còn gì phải e ngại nữa. Thừa dịp giữa trưa còn chưa tới, thu một chút lợi nhuận để hồi máu rồi nói sau. Nghĩ tới đây, hắn mang theo nhóm thực vật xâm nhập vào bên hậu cung san sát trong cung điện, sau đó cho nhóm thực vật ẩn giấu. Mau! Ngay ở phía trước, hắn chưa chạy được xa đâu. Mấy lãnh chúa có tốc độ nhanh lập tức rời khỏi đại bộ đội, đi vào nơi Lâm Hữu vừa chạy tới, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới, từng sợi dây leo đang lan tràn sát trên tường, có xu hướng vây quanh bọn họ. Mãi cho đến khi chúng tới gần bọn họ hơn 10 mét, mới đột nhiên bùng nổ. Cẩn thận! Một lãnh chúa kinh hô lên tiếng, muốn nhắc nhở đồng bạn, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Chỉ nghe sư sư vài tiếng phá không, trong nháy mắt dây leo đã xuyên qua thân thể một lãnh chúa hệ giả thú, trực tiếp đánh gục đối phương tại chỗ. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 180.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Dễ dàng, đạt được 180.000 ma năng. Mà sau khi lãnh chúa hệ giả thú tử vong, mấy chục binh chủng bên cạnh đối phương cũng nhanh chóng sống lại thành hoa tử vong, bắt đầu khởi xướng công kích với mấy lãnh chúa bên cạnh. Mấy lãnh chúa kia vừa định lui về phía sau, đã trực tiếp bị thực vật vừa đứng lên từ bốn phương tám hướng bao vây rồi kéo vào một viện gần đó. A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền từ trong viện ra. Vẻ mặt đám lãnh chúa tới sau đều biến sắc, bọn họ nhìn về phía dây leo trải rộng mảnh sân phía xa xa. Hắn ở bên kia. Mau đuổi theo. Âm thanh vừa rơi xuống, mảng lớn binh chủng phi hành đột nhiên bay lên trời cao, tập trung vào mảnh sân nọ trong nháy mắt. Trong phút chốc, công kích đầy trời xuất hiện, ầm ầm hạ xuống khoảng sân nọ, lập tức sang phẳng địa hình. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui vẻ, từng sợi dây leo cũng đã lao ra từ dưới chân bọn họ. Phốc! Lại có mấy lãnh chúa bị xuyên thủng thân thể, hoa máu nổ tung. Lâm Hữu mang theo bản thể Thanh Đằng, xuất hiện trong một cung điện còn nguyên vẹn khác. Lúc này, Thanh Đằng đã hút sạch máu tươi của đám lãnh chúa và binh chủng khác. Nó khác với máu độc của đám zombie, thứ máu tươi sống này đã kích hoạt kỹ năng khát máu cuồng loạn của nó, không chỉ khiến dây leo xung quanh nó nhiễm một tầng màu đỏ thẫm, tính liên kết cũng lên tới trình độ khủng bố, gần 3.000 điểm. Dây leo lan tràn ra bốn phía, cơ hồ đã bao phủ khắp trong ngoài cung điện. Hắn ở trong này. Nhóm lãnh chúa kinh hô một tiếng, bọn họ đều thay đổi phương hướng, chuyển tới bao vây cung điện có Lâm Hữu. Bên trong đội ngũ có khá nhiều binh chủng đạt tới cấp 8, một đám khí thế mạnh mẽ, không chút do dự khởi xướng tiến công về phía Lâm Hữu và Thanh Đằng. Trong lúc nhất thời, nổ vang kịch liệt truyền khắp hậu cung. Không ngừng có lãnh chúa nghe được động tĩnh nơi này và gia nhập vào hàng ngũ vây công, muốn cướp đoạt mảnh nhỏ thần cách trong tay Lâm Hữu. Thế nhưng dần dần bọn họ phát hiện, binh chủng cấp 8 của mình không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Thanh Đằng bởi vì tất cả bọn chúng đều bị ngăn ở bên ngoài cung điện. Làm sao có thể? Nhóm lãnh chúa chấn động tâm thần, bọn họ lại ra lệnh cho binh chủng điên cuồng công kích. Nhưng bọn họ càng công kích, thế công của dây leo càng mạnh. Không ngừng có binh chủng ngã xuống dưới công kích của dây leo rồi bị hút sạch máu tươi, thi thể cũng chuyển hóa thành từng gốc hoa tử vong. Đúng là càng đánh càng nhiều, càng đánh càng mạnh. Thậm chí thường xuyên có thể thấy lãnh chúa bị dây leo đánh lén dẫn tới tử vong, sau đó cả lãnh chúa nọ và binh chủng của hắn, tất cả đều biến thành chất dinh dưỡng cho hoa ăn thịt người. Không thích hợp. Dường như binh chủng của hắn đã mạnh hơn. Cuối cùng, cũng có lãnh chúa phát hiện ra manh mối. Tiếp theo bọn họ hoảng sợ nhìn Thanh Đằng đang điên cuồng múa đám dây leo, cả quân đoàn hoa ăn thịt người mọc lên từ đám thi thể. Mấy người trong đó thấy tình thế không ổn, lập tức mang theo binh chủng của mình vội vàng lùi lại. Còn muốn chạy? Nếu đã đến đây, vậy tất cả đều ở lại đi. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, thuộc tính của Thanh Đằng đã tăng tới hơn 3.000, rốt cục cũng đến lúc nó hoàn toàn bùng nổ. Chỉ nghe tầm vang một tiếng, cung điện nơi nó đứng đã hoàn toàn đổ sụp, đám dây leo vừa gom lại, trực tiếp nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Mà Thanh Cương vừa khôi phục tự nhiên lực, cũng phát ra một tiếng rít gào, khiến cho thuộc tính của tất cả thực vật tăng lên 30%. Chỉ trong chốc lát, quân đoàn thực vật đã chuyển thế công, điên cuồng vọt vào binh chủng xung quanh và bên trong đội ngũ lãnh chúa. Dưới thuộc tính tuyệt đối nghiền nát, đám binh chủng của những lãnh chúa này lập tức tan rã, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 190.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 170.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 240.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Quả nhiên, đám lãnh chúa còn sống sót tới ngày cuối cùng, không một người nào là đèn cạn dầu, ít nhất trên người đều có hơn 100.000 ma năng. Bởi vậy, chỉ vài phút thời gian ngắn ngủi, ma năng của Lâm Hữu đã từ hơn 2 triệu, vọt thẳng tới hơn 4 triệu, một trình độ cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa Thanh Đằng cũng càng giết càng điên. Kể cả khi không có giả mang rít gào thêm vào, thuộc tính của nó cũng tăng lên trình độ cực kỳ khủng bố, đến cuối cùng thậm chí cấp 8 bình thường cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Giết! Không chừa lại một kẻ nào. Sắc mặt Lâm Hữu thâm trầm, hắn mang theo Thanh Đằng điên cuồng đuổi giết đám lãnh chúa tán loạn. Lần trước, giới vực khác đã đẩy đại lục nguyên thủy vào tình trạng khí vận bị cướp đoạt. Bây giờ, cũng nên cho bọn họ nếm thử mùi vị bị cướp đoạt. Hơn nữa sau khi được chứng kiến kết cục của một giới bị cướp hết khí vận, hắn không còn chút tư tưởng nương tay nào. Mỗi một mệnh lệnh của hắn đều tượng trưng cho vài lãnh chúa chết dưới công kích của nhóm thực vật. Lúc ban đầu thế tới của đội ngũ lãnh chúa bên kia vô cùng hùng hổ, hiện giờ bọn họ hoàn toàn bị tách ra, căn bản không thể tổ chức nổi một đợt tấn công hiệu quả. Lâm Hữu thầm cười lạnh. Đám lãnh chúa kia đều tới từ những giới khác nhau, sao có thể đồng lòng cùng kề vai chiến đấu? Nếu ngay từ đầu bọn họ đoàn kết một lòng, còn có khả năng bóp chết quân đoàn thực vật đang trong giai đoạn thành hình của hắn. Nhưng bây giờ, không kịp nữa rồi. Mắt thấy một đám lãnh chúa ngã xuống dưới công kích của nhóm thực vật, những lãnh chúa xung quanh không nắm rõ tình hình, không biết mảnh nhỏ thần cách là thứ gì, cũng bắt đầu trở nên hoảng sợ. Bọn họ vội vàng mang theo binh chủng rời xa nơi này, sợ bị cuốn vào trong chiến đấu. Cứ như vậy, tiếp tục chừng nửa giờ nữa, khi đám lãnh chúa đuổi theo đã bị giết gần hết. Cuối cùng, một tiếng nhắc nhở quen thuộc vang lên trong đầu tất cả những lãnh chúa may mắn còn tồn tại. Chúc mừng các vị lãnh chúa, thành công sống sót 3 ngày ở chiến trường vạn giới. Chiến trường vạn giới chấm dứt, truyền tống sắp mở ra, xin các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng. Đã đến giờ. Chiến trường đã xong. Thật tốt quá, có thể trở về rồi. May mắn, cuối cùng cũng sống được tới giây phút này. truyền tống nhanh lên. Ta muốn trở về lắm rồi. Nhóm lãnh chúa cảm thấy may mắn không thôi, đồng thời cũng cảm nhận được sâu sắc tâm tình nghĩ mà sợ. Chiến trường vạn giới lần này xảy ra nhiều chuyện lắm. Hơi vô ý một chút sẽ chết thảm tại chỗ, thậm chí thiếu chút nữa toàn bộ mọi người trên chiến trường đã chết. Chiến trường số một này quả thực khủng bố. Nhất là hai người lạc lỗi đang trốn trong góc phòng, có thể nói là kích động vô cùng. Bọn họ vẫn luôn kinh hồn tán đảm sống qua ba ngày, tới bây giờ cũng được trở về, không kích động mới là lạ. Ngay cả đám lãnh chúa giới vực khác đang đuổi giết Lâm Hữu, cũng dần dần ngừng lại, nhìn bốn phía mặt đất đầy vết thương trước mặt. Lần này, chắc không bị cướp đoạt khí vận đâu. Trong khi Lâm Hữu đang tự nhủ, chỉ cảm thấy một cổ lực hút cường đại đã bao vây xung quanh. Hắn chỉ kịp vội vàng thu lệnh bài binh chủng và một viên bảo châu tín ngưỡng thứ cấp vừa rơi từ trên người một lãnh chúa bị đánh chết, vào trong không gian cá nhân, sau đó triệu hồi binh chủng đến bên người. Ngay sau đó, từng cột sáng trắng xuất hiện, bao phủ cả lãnh chúa và binh chủng vào bên trong. Bá! Ánh sáng sáng lên, trong nháy mắt cả lãnh chúa và binh chủng đều biến mất trên chiến trường. Đến tận đây, cuối cùng chiến trường vạn giới kéo dài 3 ngày cũng hoàn toàn kết thúc. Bên trong thủ đô của đế quốc Huy Hoàng thuộc đại lục Nguyên Sát, đại đế Huy Hoàng đang triệu tập quần thần nghị sự trong cung điện. Không ngờ, một thị vệ đột nhiên từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy vào. Bệ hạ! Không tốt, việc lớn không tốt. Thị vệ vừa lớn tiếng la lên, vừa vội vàng chạy vào trong đại điện. Một màn này lập tức hấp dẫn ánh mắt của đại đế Huy Hoàng và quần thần. Chuyện gì mà hoang mang rối loạn như vậy? Chẳng ra thể thống gì. Đại đế Huy Hoàng quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt khí tức uy nghiêm bao phủ cả đại điện. Thị vệ phù phù một tiếng quỳ xuống, trên mặt vẫn nhún đầy sợ hãi. Không, không phải, là tứ hoàng tử hắn. Trụ cột lãnh địa của hắn. Bị hủy rồi. Ngươi nói cái gì? Đại đế Huy Hoàng lập tức đứng dậy, một cổ uy thế cuồn cuộn mênh mông vô cùng khủng bố đột nhiên bùng nổ, ép thẳng về phía thị vệ. Trong nháy mắt, không gian bốn phía sụp đổ, thị vệ kia bị một cổ lực lượng vô hình từ từ nhấc lên, hai mắt lồi ra, liều mạng giãy giụa. Đúng là chỉ dựa vào khí thế trên người, cũng cơ hồ hủy diệt cả không gian. Bệ hạ không nên. Vẻ mặt đám quần thần bên cạnh lập tức trắng bệch, gian nan ngăn cản cổ uy thế khôn cùng này. Cũng vì âm thanh nào vang lên, đại đế Huy Hoàng mới dần dần thu lại khí tức, nhưng vẻ mặt đầy sát khí vẫn nhìn chằm chằm vào tên thị vệ kia. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phù phù. Thị vệ kia buông lỏng cả người, ngã xuống trên mặt đất. Sau đó hắn vội vàng bò dậy trả lời. Bẩm đại đế, ngay vừa rồi, khi chiến trường vạn giới chấm dứt, đột nhiên cơ sở lãnh địa của tứ hoàng tử vỡ nát, cả lãnh địa đều biến thành phế tích, tứ hoàng tử hắn. Tứ hoàng tử hắn. Lời còn chưa dứt, quanh thân đại đế Huy Hoàng lại ầm ầm nổ tung, cả không gian bị chấn nát thành một mảnh hư không trong nháy mắt, cả long ỷ phía sau hắn cũng biến thành bột mịn. Theo ta đi nhìn. Một tiếng quát lớn, truyền khắp trong ngoài hoàng cung, khiến cả hoàng cung đều kịch liệt chấn động. Mà nhóm lãnh chúa vừa trở về từ chiến trường cũng nhanh chóng nhận được tin tức tứ hoàng tử ngã xuống, khiến trong đế quốc ồ lên một mảnh. Chuyện gì vậy? Tứ hoàng tử có thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng bị giết. Tứ hoàng tử chính là người con trai được đại đế sủng ái nhất, thực lực của hắn tuyệt đối nằm trong nhóm người đứng đầu cấp 6, chẳng lẽ trong cùng cấp còn người lợi hại hơn hắn? Ta còn nhớ, dường như tứ hoàng tử có binh chủng hệ thiên sứ hiếm thấy, kiếm của thánh tài giả. Đúng. Chính là binh chủng này, hơn nữa còn đạt tới cấp 8 rồi. Ngay cả người như vậy cũng chết, rốt cuộc trong chiến trường của bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Nhóm lãnh chúa suy diễn theo nhiều hướng khác nhau, nhưng ai nấy đều sợ hãi khi nghe được tin tức khiến người ta kinh ngạc này. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám bàn luận về việc này trên kênh nói chuyện, chỉ dám trao đổi riêng tư mà thôi. Dù sao lửa giận của đại đế Huy Hoàng cũng không phải thứ bọn họ có thể thừa nhận được. Mà bọn họ không biết loại chuyện kiểu này cũng xảy ra ở hầu hết các giới vực khác. Rất nhiều nhân tài cấp 6 đứng đầu thuộc đế quốc vương quốc đều ngã xuống, chỉ còn một số ít sống sót quay về. Dù số lượng đó chỉ như muối bỏ bể giữa hàng nghìn hàng vạn giới vực, nhưng vẫn làm dấy lên một mảnh nghị luận ồn ào, rất nhiều người đều đang suy đoán rốt cuộc bên trong chiến trường đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đáng tiếc, chẳng có bao nhiêu lãnh chúa sống sót trở về từ chiến trường số 1. Dù có, bọn họ cũng chỉ biết hai cái tên là Lâm Hữu và Đại Lục Nguyên Thủy mà thôi. Dựa vào chút tin tức ít ỏi như vậy, muốn tìm một người bên trong phiến đại lục bát ngát bao la kia, không khác gì tìm kim nơi biển rộng. Hơn nữa nhóm đại đế của Đại Lục Nguyên Thủy chịu cho lãnh chúa giới vực khác chạy vào địa bàn của họ Dương Oai ư? Cũng chỉ có hạng người lỗ mãng như Thánh Diệu Vương mới có thể làm ra hành động nguy hiểm bực này. Cho nên làn sóng nghị luận này cũng không liên tục được bao lâu, dần dần đã bị những tin tức khác đè xuống. Đại đa số lãnh chúa càng thêm chú ý tới tình huống trên chiến trường cấp cao. Dù sao, diễn biến ở đó mới là điểm mấu chốt liên quan đến chuyện hưng suy của khí vận cả đại lục. Mà lúc này, bên ngoài thành Hoàng Sa, một cột sáng trắng kéo dài tận trời xuất hiện, cuối cùng, Lâm Hữu vừa rời khỏi chiến trường, cũng thuận lợi truyền tống trở lại bên trong lãnh địa, khiến cho mấy người Tiết Trường Quý đã sớm chờ ở bên ngoài kích động lên. Đã trở lại. Lãnh chúa đại nhân đã trở lại. Mau mau, chúng ta mau qua nghênh đón. Nói xong, bọn họ vội vàng chạy tới lãnh địa. Lâm Hữu đã phát hiện ra bọn họ trước, hắn cũng không hề ngăn trở. Sau khi hắn cho Thanh Đằng trở lại vị trí, đã mở ra một con đường cho mấy người kia. Rất nhanh, Tiết Trường Quý và Ngụy Cương cộng thêm đám quản sự đã đến trước mặt hắn, trên mặt đám người này đều ngập tràn kích động. Ta không có mặt mấy ngày nay, có xảy ra chuyện lớn gì không? Lâm Hữu quét một vòng bốn phía rồi hỏi. Tuy hắn rời đi có ba ngày, nhưng tốc độ phát triển của thành Hoàng Sa lại nhanh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, không chỉ có kiến trúc cơ bản đã hoàn thành, ngay cả ngoại thành cũng náo nhiệt hơn không ít. Lãnh chúa đại nhân yên tâm, khi ngài không có mặt, chúng ta đều xử lý xong xuôi công vụ trong thành Hoàng Sa. Hiện giờ, ngoại thành đã xây dựng xong, toàn bộ dân cư được bố trí thỏa đáng. Tiết Trường Quý cung kính trả lời. Ừm, không có việc gì là tốt rồi. Lâm Hữu vừa lòng gật đầu. Bây giờ, ta còn có chút việc cần hoàn thành, các ngươi cứ làm chuyện của mình trước đi, chờ ta làm xong sẽ đi tìm các ngươi. Được, nếu lãnh chúa đại nhân có việc cứ gọi chúng ta. Chúng ta đi về trước. Đã xác nhận được Lâm Hữu bình an trở về, bọn họ cũng không tiếp tục quấy rầy nữa. Đám người lên tiếng cáo lui rồi vội vàng rời khỏi lãnh địa, tiếp tục làm chuyện của mình. Đợi cho toàn bộ bọn họ rời khỏi, Lâm Hữu mới hít sâu một hơi, tràn ngập chờ mong nhìn về phía đại thụ sinh mệnh đằng sau. Được rồi, cũng đến lúc kiểm kê thu hoạch. Không thể không nói, hành trình tới chiến trường vạn giới lần này, có thể nói là hắn thu hoạch thật lớn. Thậm chí còn vượt quá xa mong muốn ban đầu. Lâm Hữu chậm rãi đi vào phía dưới đại thụ sinh mệnh, mang những thứ thu hoạch ra. Đầu tiên là hai miếng lệnh bài binh chủng. Một miếng là binh chủng người sói đạt được lúc đầu, một miếng là nhặt trên người lãnh chúa ngay trước khi chiến trường vạn giới chấm dứt. Lệnh bài binh chủng, mị ma, hệ ác ma. Binh chủng cấp bậc, cấp 6. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa binh chủng mị ma hệ ác ma, có thể rơi xuống. Thứ này cũng là binh chủng bình thường, giống người sói. Xem ra muốn đạt được binh chủng hiếm cũng không dễ dàng. Nhưng binh chủng mị ma này cũng coi như không tồi, cầm đi đổi tài nguyên chắc sẽ thu hút được rất nhiều lãnh chúa hệ ác ma. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu thu lại lệnh bài, lấy ra một viên bảo châu tín ngưỡng cao cấp và hai viên bảo châu tín ngưỡng thứ cấp. Sau khi dùng mấy viên này, tổng cộng tín ngưỡng lực của hắn là 1.200 điểm. Với tốc độ tích lũy tín ngưỡng khá nhanh chóng hiện giờ, hắn cũng phải tốn thật nhiều thời gian mới tích lũy được con số này. 1.200 điểm tín ngưỡng này đã rút ngắn khoảng cách để hắn tiến lên cấp 8, là một trong những thứ cực kỳ quan trọng với hắn. Nhưng hắn cũng không vội sử dụng, cứ tạm thời cất lại trước, sau đó hắn lại trong không gian cá nhân lấy ra một tấm quyển trục màu vàng mà trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Tấm quyển trục này là ban thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến trường. Lúc ấy vì Lâm Hữu chỉ mãi chú ý tới mảnh nhỏ thần cách, cho nên cũng không quan tâm tới nó. Hiện giờ khi hắn lấy nó ra, một lần nữa xem xét, vậy mà mơ hồ cảm nhận được thứ này bất phàm. Nhất là những đường nét hoa văn màu vàng bên trên, tuyệt đối là loại đường nét hoa văn phức tạp nhất hắn từng thấy. Chẳng lẽ là loại bảo bối gì? Lâm Hữu chờ mong không thôi, nhiệm vụ chiến trường là loại nhiệm vụ xuyên suốt quá trình, chắc ban thưởng cho sẽ không kém. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nín thở ngưng thần, ấn mở giao diện tin tức xem xét. Tên, quyển trục thăng cấp kỹ năng, lãnh địa. Cấp bậc, cấp 6. Tác dụng, chỉ định một kỹ năng lãnh địa, sau đó tăng lên cấp bậc, chỉ có hiệu quả với dưới kỹ năng lãnh địa cấp 6. Quyển trục thăng cấp kỹ năng. Lâm Hữu vô cùng nghi hoặc, hắn có chút không hiểu ý tứ trong lời giới thiệu này. Dù sao kỹ năng lãnh địa của hắn chỉ có đột biến và triệu về mà thôi, chắc không thể thăng cấp kỹ năng đột biến đâu. Lâm Hữu cười cười đầy tự dễu. Nhưng dần dần, vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên không đúng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào quyển trục trong tay. Ừng ực. Âm thanh nuốt nước miếng vang lên, đôi con ngươi của Lâm Hữu kịch liệt chấn động, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn một chút. Chẳng lẽ thật sự có thể? Hắn đầy bụng nghi ngờ, run rẩy vươn tay, thử sử dụng quyển trục này với kỹ năng đột biến. Giây tiếp theo, một tiếng nhắc nhở vang lên. Xin hỏi có sử dụng quyển trục thăng cấp với kỹ năng đột biến hay không? Một khi đã xác định, không thể sửa đổi. Thật sự có thể? Trong lòng Lâm Hữu hung hăng run rẩy một chút, nháy mắt sau hắn đã rơi vào mừng như điên. Năng lực đột biến thật sự có thể thăng cấp. Hắn đâu dám do dự nữa, vội vàng trả lời. Xác định. Bá. Ánh sáng sáng lên. Chúc mừng ký chủ, kỹ năng đột biến thăng cấp thành công, biến thành đột biến 2 tầng, tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin quay lại lãnh địa tự mình xem xét. Thật sự thăng cấp rồi. Lâm Hữu kích động vạn phần, vội vàng ấn mở giao diện lãnh địa, xem xét tin tức năng lực đột biến. Đột biến 2 tầng, chủ động có tiêu hao ma năng, khiến cho đơn vị triệu hồi xảy ra đột biến, biến dị thành đơn vị triệu hồi ngang cấp ngẫu nhiên, cũng giữ lại một kỹ năng vốn có thuộc tính mạnh nhất, có thể chỉ định, có xác suất cực nhỏ sẽ khiến kỹ năng xảy ra biến dị. Này! Xem xong phần giới thiệu, trong nháy mắt con ngươi của Lâm Hữu phóng to lên. Sau khi năng lực đột biến thăng cấp, vậy mà có thêm một thuộc tính giữ lại. Quan trọng nhất là bốn chữ đằng sau. Có thể chỉ định. Nói cách khác, khi hắn đột biến, có thể chỉ định giữ lại một cái kỹ năng và thuộc tính nào đó. Lúc này, hắn thật sự đã kinh ngạc rồi, không nghĩ tới kỹ năng đi theo hắn lâu như vậy cũng có thể thăng cấp. Nhưng sau khi thăng cấp lại trở nên cường đại như thế. Chỉ định giữ lại, đại khái là kể cả kỹ năng kế thừa có điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng có thể cưỡng chế giữ lại. Thuộc tính cũng vậy. Hắn hoàn toàn có thể chỉ định giữ lại thuộc tính cao nhất. Ví dụ như lực lượng của rồng yêu vương, tinh thần của đại địa chi linh, thể chất của cổ thụ chiến tranh, thậm chí sự nhanh nhẹn của hoa tinh, khiến cho binh chủng sau đột biến đạt được thuộc tính càng cường đại hơn. Về phần cuối cùng một xác suất cực nhỏ khiến cho kỹ năng phát sinh biến dị, phỏng chừng phải đợi tới khi thành công biến dị mới có thể biết hiệu quả chân chính của nó. Lâm Hữu hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tâm trạng kích động. Thật vất vả, cuối cùng, hắn mới bình tĩnh lại được. Hiện tại, hắn cũng không nóng lòng đi thí nghiệm kỹ năng mới, mà tiếp tục xem xét những thứ còn lại. Tự nhiên không cần nhiều lời về căn cứ binh chủng, có thứ này thực lực của hắn sẽ tăng lên cực kỳ lớn. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là thứ hắn hằng mong chờ kia, là viên mảnh vỡ thần cách khiến tất cả lãnh chúa điên cuồng. Không chút chần chờ, bàn tay hắn vừa lật, một viên thủy tinh bất quy tắc lóng lánh kim quang đã xuất hiện trước mặt hắn và lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Mà một cái giao diện không giống bình thường, cũng xuất hiện trong mắt hắn. Tên, mảnh vỡ thần cách. Cấp bậc, cấp 10. Đặc tính 1, tăng lên thuộc tính cho tất cả binh chủng, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 2, tăng lên hạn mức cao nhất về số lượng binh chủng, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 3, mở khóa quy tắc lực lượng, có thể thao tác quy tắc lực lượng có thuộc tính trùng với lãnh địa, quy lực tăng lên, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 4, cho phép linh hồn ẩn chứa thần tính, khi hạch tâm lãnh địa bị hủy, có thể ngưng tụ lại một lần nữa, lãnh chúa không hề bị ảnh hưởng, thời gian ngưng tụ giảm bớt, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 5, chưa mở khóa, cần lãnh địa cấp 10. Đặc tính 6, chưa mở khóa, cần lãnh địa cấp 10. Giới thiệu là mảnh vỡ ẩn chứa thần tính. Sau khi hòa hợp thành một thể cùng lãnh chúa, có thể kích hoạt các hạng mục năng lực, dung hợp càng nhiều mảnh nhỏ, năng lực càng mạnh. Vật cần phải có khi muốn thăng cấp lãnh địa cấp 10 trở lên. Ghi chú, được người ta tự nguyện cho, đã cùng ký chủ, Lâm Hữu, trói buộc với linh hồn, có thể tiến hành dung hợp mà không cần quan tâm tới cấp bậc. Xem xong một đoạn thuộc tính và giới thiệu thật dài, Lâm Hữu đã sợ ngây người. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy vật phẩm biến thái như vậy. Không nói tới chuyện tăng lên thuộc tính binh chủng, càng là gia tăng hạn mức cao nhất về số lượng binh chủng. Quan trọng nhất phải nói tới là sau khi dung hợp mảnh nhỏ thần cách, có thể thao tác lực lượng quy tắc. Với lãnh chúa, Đây tuyệt đối là một lần tăng lên năng lực cực kỳ lớn. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Thứ khiến Lâm Hữu kích động lại là hạng thuộc tính thứ tư. Sau khi hạch tâm lãnh địa phá hủy, có thể ngưng tụ một lần nữa mà không hề sinh ra ảnh hưởng tới bản thân lãnh chúa. Đây chính là năng lực hắn tha thiết ước mơ nha. Dù sao, mỗi lần hắn ra ngoài, thứ khiến hắn lo lắng nhất chính là hạch tâm lãnh địa của mình bị lãnh chúa cấp cao công kích. Cái này giống như một tầng gông xiềng, khóa hắn ở xung quanh lãnh địa, khiến hắn không dám đi đến những nơi quá xa. Hơn nữa nếu bị lãnh chúa cấp cao công kích, hắn cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể diệt vong cùng lãnh địa. Với tất cả lãnh chúa, chuyện này tuyệt đối là dằm trong tim. Không nghĩ tới, trước khi hắn đạt tới cấp 10, cái dằm đó lại tự động nhổ ra, đúng là có chút ngoài dự đoán của hắn. Khó trách nhiều lãnh chúa cấp 9 muốn đạt được mảnh nhỏ thần cách như vậy. Phỏng chừng ngoại trừ đề cao thực lực và địa vị bản thân, nguyên nhân rất lớn chính là thứ này. Xem ra về sau phải cẩn thận hơn chút, đừng để bị người ta phát hiện. Lâm Hữu nhẹ giọng nỉ non, sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm túc. Mảnh nhỏ thần cách là chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu bị người khác biết trên người hắn có, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Kẻ địch dưới cấp 7 còn may, ít nhất hắn cũng có thể thoải mái ứng phó. Nhưng cấp 7 trở lên sẽ không vậy nữa, tùy tiện tới một người sẽ khiến hắn chỉ có chạy trối chết, thậm chí có trốn được hay không cũng không biết. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là cơ bản những người nhìn thấy hắn có được mảnh vỡ thần cách bên trong chiến trường vạn giới đã chết gần hết rồi, còn lại đều là lãnh chúa giới vực khác. Bên cạnh đó, rất nhiều người lại chưa từng thấy mảnh vỡ thần cách. Rất khó thông qua những dữ liệu ít ỏi đó mà tra xét được tới bên này. Dù thật sự tra được, bọn họ cũng không dám vì một mảnh nhỏ thần cách mà xông qua giới vực đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê! Về phần hai người lạc lỗi, lại càng không cần phải nói. Bọn họ cũng không biết mảnh vỡ thần cách là cái gì. Dù có biết, cũng chẳng ai tin trên người lãnh chúa cấp 6 lại có thứ này. Chuyện duy nhất hắn cần lo lắng chính là sự dò xét đến từ lãnh chúa cấp 10 trở lên. Bởi vì hắn không xác định được lãnh chúa có trình độ như vậy có thể tra xét được khí tức mảnh nhỏ thần cách hay không. Bởi vậy, hắn vẫn nên phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lại có thể dung hợp không nhìn cấp bậc. Đột nhiên, Lâm Hữu chú ý tới một hàng cuối cùng trên phần giới thiệu thuộc tính. Bởi vì viên mảnh vỡ này là quốc vương công quốc Đại Nhạn tự nguyện tặng cho, dẫn tới nó đã bị trói buộc linh hồn với hắn rồi. Nói cách khác, hắn có thể dung hợp mảnh vỡ thần cách từ bây giờ. Tới đây, hắn cần gì phải nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lựa chọn sử dụng luôn. Giây tiếp theo, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Xin hỏi có dung hợp mảnh vỡ thần cách hay không? Một khi dung hợp, không thể lấy ra, trừ phi ký chủ tử vong, xin cân nhắc cẩn thận. Thật sự có thể. Lâm Hữu vui mừng quá đỗi, lập tức lựa chọn xác định. Trong phút chốc, một chùm ánh sáng lóng lánh, chiếu sáng cả lãnh địa. Mà mảnh vỡ thần cách trong tay hắn, cũng chậm rãi bay lên, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập giữa trán của hắn. Ông! Một tiếng ầm vang chấn động, Lâm Hữu chỉ cảm thấy một cổ năng lượng cuồn cuộn huyền bí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, quán chú đến tứ chi bách hải của hắn. Mơ hồ, dường như trong cơ thể có thứ gì đó vừa bị phá vỡ, có loại cảm giác rộng mở trong sáng, ngay cả ánh mắt nhìn vạn vật xung quanh cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Tiếp theo, tâm niệm hắn vừa động, đột nhiên búng tay một cái. Sưu! Từng cây gai gỗ bén nhọn đột nhiên bắn ra, lao thật nhanh về phía một khối quặng sắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, quặng sắt vỡ ra, trong nháy mắt nó đã bị gai gỗ xuyên thấu. Sau đó hắn lại vung bàn tay to lên, một cổ huỳnh quang rơi xuống, trị liệu thương tích trên người, đồng thời mấy vách tường nữa trong suốt cũng ngưng tụ xung quanh hắn, hoàn toàn bảo hộ hắn ở bên trong. Đây là sức mạnh quy tắc. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV không tin nổi nhìn bàn tay của mình. Mấy kỹ năng vừa rồi, rõ ràng chính là kỹ năng của binh chủng hệ thực vật trong tay hắn. Không nghĩ tới sau khi hắn dung hợp mảnh nhỏ thần cách, hắn cũng có thể sử dụng chúng. Lại dường như hắn có thể sử dụng thoải mái, tùy tiện thao tác tự nhiên lực xung quanh. Hơn nữa uy lực còn mạnh hơn không ít so với cấp 6 bình thường. Dưới kích động, Lâm Hữu lại hưng trí bừng bừng tiếp tục nghiên cứu. Một hồi trị liệu thuật, một hồi dây leo đánh bất ngờ, một đám kỹ năng đều bị hắn thử nghiệm một lần. Sau đó hắn phát hiện ra một vấn đề, chỉ cần là kỹ năng của binh chủng trong tay hắn, hắn đều có thể sử dụng. Hơn nữa hiệu quả của chúng đã được mảnh nhỏ thần cách tăng thêm 10%, trở nên càng mạnh hơn. Nói như vậy, loại hình binh chủng của hắn nhiều hơn người khác, cũng là một ưu thế lớn. Đây là niềm vui lớn ngoài ý muốn. Phỏng chừng lãnh chúa khác không tài nào nghĩ ra được, hắn chỉ là một lãnh chúa cấp 6 nhưng trên người lại dung hợp mảnh nhỏ thần cách. Cho nên điều duy nhất hắn phải làm bây giờ, chính là nhanh chóng tăng lên cấp bậc của mình, làm như vậy thủ đoạn công kích của hắn cũng sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu nhìn về phía đại thụ sinh mệnh bên cạnh, sau đó hắn đứng dậy chậm rãi đi qua. Thu thập tốn nhiều thời gian như vậy, lại trải qua biết bao chuyện, cuối cùng hắn cũng có thể nâng lãnh địa lên tới cấp 7. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Sau khi hắn nhìn thoáng qua tài nguyên đã thu thập đủ, hắn trực tiếp gọi ra giao diện thăng cấp. Đã thu thập đủ tài liệu cần thiết để thăng cấp lãnh địa, xin hỏi có thăng cấp hay không? Có. Âm thanh kiên định, quanh quẩn ở bên trong lãnh địa. Giây tiếp theo, cả lãnh địa và đại thụ sinh mệnh đã bị một cổ hào quang chói mắt bao vây, chúng nó bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Cả hàng rào xung quanh cũng không ngừng được nâng cao, không ngừng trở nên dày dặn hơn, và bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Khiến cho Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn chính là, sau khi đại thụ sinh mệnh lên tới cấp 7, nó lại trực tiếp vượt qua độ cao 100 mét, trưởng thành một cây đại thụ vững chãi như núi, cao vút tận mây. Ngay lúc đó, một cổ khí tức sinh mệnh khổng lồ vô cùng tản ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt nó đã bao phủ lãnh địa xung quanh, cả thành Hoàng Sa, thậm chí cả sa mạc bên ngoài thành Hoàng Sa nữa. Sau đó trong một đợt tiếng nổ ầm vang, đột nhiên từng loại cây cối hoa cỏ với hình thái khác nhau mọc lên từ mặt đất, làm cho cả mặt đất đều chấn động kịch liệt theo. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cư dân lãnh địa đang lui tới bên trong thành và đám người từ ngoài đến, tất cả đều bị biến cố bất thình lình làm kinh ngạc dừng chân lại. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành. Sau đó bọn họ khiếp sợ phát hiện, chỉ trong nháy mắt, một mảng thổ địa rộng lớn hoang vắng ở ngoài thành kia đã bị một mảnh rừng rậm tươi tốt nhanh chóng bao trùm, khiến sa mạc trực tiếp biến thành một mảnh rừng xanh tươi ngút ngàn như một viên ngọc phỉ thúy. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người bên trong thành Hoàng Sa đều trừng lớn hai mắt, nhìn biến hóa ngoài thành. Một giây trước xung quanh vẫn là một mảnh cát vàng, chỉ có số ít thực vật phát triển được. Vậy mà một giây sau, nó đã biến thành rừng rậm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí bọn họ còn cho rằng mình đang mơ ngủ. Đưa mắt nhìn lại, cả thành Hoàng Sa đều bị một mảnh rừng rậm vờn quanh, trực tiếp từ tòa thành cát vàng chuyển sang thành thị rừng xanh, khắp nơi đều là những đại thụ cao tới mấy chục mét. Lấy đại thụ sinh mệnh kia là trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, mãi cho tới vài km bên ngoài. Mà ở trên đỉnh đầu, còn có từng sợi dây leo liên kết với từng hàng cây cối, thoạt nhìn xanh tươi tốt, chim hót hoa tươi. Cả khu đất trống trên con đường cũng mọc ra rất nhiều thực vật, xây dựng thành những vùng có phong cảnh xinh đẹp cho thành Hoàng Sa. Không chỉ có nhóm cư dân lãnh địa chấn kinh, ngay cả Lâm Hữu cũng khiếp sợ không thôi. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, sau khi lãnh địa lên cấp 7 sẽ tạo thành biến hóa lớn như vậy. Không chỉ ảnh hưởng tới thực vật bên trong lãnh địa, biến hóa này còn ảnh hưởng đến hoàn cảnh sống bên ngoài lãnh địa. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới mảnh vỡ thần cách? Hay đây là biến hóa vốn có khi tăng lên cấp 7? Lòng Lâm Hữu tràn đầy nghi hoặc. Nhưng giây tiếp theo, nghi hoặc trong hắn lập tức bị một tiếng nhắc nhở cắt ngang. Chúc mừng ký chủ, thăng cấp lãnh địa thành công, cấp bậc trước mắt, cấp 7. Mở khóa hạn mức cao nhất của cấp bậc kiến trúc, mở ra quyền hạn đi vào cánh cửa bí cảnh. Mở khóa kỹ năng lãnh địa, lĩnh vực rừng rậm. Lĩnh vực rừng rậm, bị động khí tức sinh mệnh tràn ra từ hạch tâm lãnh địa, có thể cưỡng chế thay đổi hoàn cảnh xung quanh hóa thành rừng rậm. Trong phạm vi rừng rậm, thể chất của tất cả binh chủng thực vật, sinh mệnh lực tăng lên 5%. Sau khi lãnh địa thăng lên cấp 7, cũng mở khóa thêm không ít công năng, lại lĩnh ngộ thêm kỹ năng mới, lĩnh vực rừng rậm. Có nghĩa là, về sau không cần biết hắn di chuyển lãnh địa đi nơi nào, khu vực xung quanh nó sẽ biến thành rừng rậm. Kỹ năng này cực kỳ không tồi, ít nhất cũng không cần lo lắng về chuyện bị nhân tố hoàn cảnh hạn chế. Hơn nữa chiến đấu ở trong rừng rậm, sinh mệnh lực của binh chủng thực vật trong tay hắn cũng có chút tăng lên. Nếu dùng liễu quỷ, sẽ tăng thêm một quần sáng gia trì thuộc tính nữa. Thậm chí có khả năng hắn sẽ thành lập được một vương quốc trên cây trong rừng rậm. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu tiện tay ấn mở giao diện lãnh địa sau khi thăng cấp, xem xét tin tức bên trong. Kênh lãnh địa, đại thụ thế giới. Cấp bậc lãnh địa, cấp 7, 67 trên 5.000. Độ bền lãnh địa, 5.000 trên 5.000, cộng 2.000. Binh chủng chiêu mộ, hệ thực vật. Số lượng chiêu mộ, 104 trên 250, cộng 25. Giới thiệu lãnh địa, là nền tảng sinh tồn của lãnh chúa, giúp lãnh chúa có được các hạng công năng. Yêu cầu thăng cấp, ma năng, 6.320.000 trên 100.000, tinh hoa lãnh địa cấp 7, 0 trên 20, bản nguyên tự nhiên, 0 trên 1. Ghi chú, đây là hình thức ban đầu của cây thế giới, cần tính ngưỡng lực tưới tắm, sau khi đạt tới cấp bậc nhất định, sẽ biến thành một thế giới riêng, siêu thoát thế gian. Đại thụ thế giới. Lâm Hữu giật mình một chút. Hắn ngơ ngác nhìn hạch tâm lãnh địa đã được đổi tên trên giao diện. Sau khi vượt qua cấp 6, đại thụ sinh mệnh lại biến thành đại thụ thế giới. Tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng vẫn khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, nếu tiếp tục thăng cấp, hạch tâm lãnh địa của hắn thật sự sẽ biến thành một thế giới riêng, siêu thoát thế gian? Làm sao có thể? Dù sao lãnh chúa cấp 11 đã khủng bố như vậy, tới cấp 12 chắc là không cách quá xa với khái niệm tự thành một giới đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể lên tới cấp bậc kia. Tưởng tượng đến điều kiện hà khắc để thăng lên cấp 12, lửa nóng vừa bùng lên trong lòng Lâm Hữu đã bị dập tắt trong nháy mắt. Bây giờ, hắn vừa mới lên cấp 7 mà thôi, còn kém cấp 12 tới 5 cấp bậc. Huống chi càng về sau, thăng cấp càng khó khăn, muốn đứng trên đỉnh đại lục, nói dễ hơn làm. Còn không bằng thành thật góp nhặt tài nguyên phát triển lãnh địa. Lâm Hữu cười tự giễu một cái rồi ném bỏ loại ý tưởng không thực tế đó đi và tiếp tục nhìn về phía tài liệu cần thiết để tăng lãnh địa lên cấp 8. May mắn, tinh hoa lãnh địa cần thiết chỉ tăng lên gấp đôi thôi, số lượng 20 cái này, chỉ cần hắn cố gắng một chút, vẫn có thể kiếm được. Hơn nữa khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là, sau khi lãnh địa lên cấp 7, không còn cần nguyên liệu trụ cột như tài nguyên gỗ nữa, mà chuyển qua một thứ gọi là bản nguyên tự nhiên, gì đó. Cũng giống tinh hoa lãnh địa cần thiết khi nâng từ cấp 3 lên cấp 4. Vừa thấy đã biết là thứ gì đó không dễ kiếm được. Nhưng thứ khiến Lâm Hữu đau gan, vẫn là sức mạnh tín ngưỡng, khoảng 5.000 điểm. Kể cả khi hắn dùng hết mấy viên bảo châu tín ngưỡng, cũng mới được 1/5 mà thôi. Thật đúng là đường còn dài, gian nan còn lắm. Nhưng Lâm Hữu lại chẳng lo lắng về vấn đề này. Dù sao hành trình tới chiến trường vạn giới lần này, hắn đã trực tiếp đạt được hơn 6 triệu ma năng, con số này đủ để hắn tiếp tục mở rộng lãnh địa hơn vài lần. Hơn nữa trong túi của hắn còn 2 miếng lệnh bài binh chủng, cầm bán đi sẽ có thêm một khoản thu vào xa xỉ. Quên đi, cứ xây dựng căn cứ binh chủng đã rồi nói sau. Lâm Hữu cũng không quên một chuyện quan trọng hắn chưa làm. Sau khi hắn tắt đi giao diện lãnh địa, mới lấy ra bản vẽ căn cứ binh chủng từ trong không gian cá nhân, sau đó đi vào một mảnh đất trống bên trên, bắt đầu xây dựng thêm. Đã thỏa mãn yêu cầu về tài nguyên xây dựng, xin hỏi có xây dựng hay không? Có. Vừa trả lời xong, bản vẽ kiến trúc trong tay hắn đã hóa thành vần hào quang lớn, bao phủ mảnh đất trống trước mắt. Trong lúc nhất thời, các đất bay tán loạn, một tòa kiến trúc giống như tế đàn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Sau đó trong một đợt chấn động ầm vang, một đám đài đá điêu khắc các loại hình tượng binh chủng chậm rãi dâng lên, vây thành một vòng bên trên tế đàn. Lâm Hữu quan sát một chút, những hình tượng này đều thể hiện loại hình binh chủng hắn đã có sẵn. Nói cách khác, hắn mỗi có một binh chủng, tế đàn thượng sẽ nhiều bãi đá, dùng để đặt bí bảo binh chủng. Mà đặt bí bảo binh chủng lên đài đá, sẽ khiến loại hình binh chủng tương ứng đạt được hiệu ứng tăng phúc của bí bảo đó. Tên kiến trúc, căn cứ binh chủng. Cấp bậc kiến trúc, cấp 2, 67 trên 5.000. Giới thiệu kiến trúc, có thể tiến hành cường hóa các loại hình binh chủng, đặt vào bí bảo binh chủng khác biệt, sẽ sinh ra hiệu quả khác biệt. Số lượng bí bảo, 0 trên 40. Giống thánh điện chúc phúc, cấp bậc căn cứ binh chủng cũng tăng lên theo cấp bậc tín ngưỡng. Hiện giờ, tín ngưỡng của Lâm Hữu đã thăng lên giai đoạn thứ 2, cũng chính là cấp 2. Nếu về sau có cơ hội đạt được thánh vật lãnh địa cùng loại, có được vài thuộc tính bí bảo, có thể trực tiếp mở khóa hai loại thuộc tính. Còn bây giờ, chỉ có thể chấp nhận dùng loại bí bảo cấp E hắn mới đạt được thôi. Bí bảo binh chủng, trái tim bất khuất. Loại hình bí bảo, đặc thù. Đẳng cấp bí bảo, cấp E. Hiệu quả bí bảo, sau khi binh chủng chịu vết thương trí mệnh, có 5% tỷ lệ sẽ không tử vong lập tức, sẽ kích phát hiệu ứng miễn dịch thương tổn, liên tục trong 5 giây. Giới thiệu, bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Lâm Hữu lấy trái tim thủy tinh từ trong không gian cá nhân ra, sau đó chậm rãi đi vào tế đàn. Hắn cân nhắc một chút rồi lập tức đi tới cột đá đại biểu cho loại binh chủng thụ tinh, sau đó đặt trái tim kia vào. Dù sao loại kỹ năng 5 giây làm đàn ông chân chính này thích hợp nhất cho binh chủng cận chiến. Tuy hắn rất muốn cho hoa bất tử, nhưng nó lại không thuộc phạm trù loại binh chủng ấy, không thể tiến hành tăng lên. Trừ phi nó là bí bảo chuyên môn tăng thêm cho binh chủng triệu hồi, mới có hiệu quả. Có đặt bí bảo vào khe rãnh thuộc một hình thái biến hóa của thụ tinh hay không? Một khi để vào, binh chủng tương ứng sẽ đạt được hiệu quả bí bảo tăng thêm, cũng có khả năng tùy tiện đổi mới cần tiêu hao ma năng. Có. Lâm Hữu đáp lại một tiếng, bí bảo trong tay hắn chợt sáng lên một đạo hào quang, sau đó chậm rãi bay tới đài đá thụ tinh. Ngay sau đó, một tiếng nhắc nhở thành công đặt vào vang lên. Lâm Hữu vội vàng đi xuống tế đàn, xem xét thuộc tính của Thanh Cương và đám cổ thụ khác. Quả nhiên chúng nó đã tăng thêm một dòng kỹ năng trạng thái. Trái tim bất khuất, sau khi binh chủng chịu vết thương trí mệnh, có 5% tỷ lệ sẽ không tử vong lập tức, sẽ kích phát hiệu ứng miễn dịch thương tổn, liên tục trong 5 giây. Hình như kỹ năng này cũng không tệ lắm. Với lãnh chúa khác, loại kỹ năng này cũng không là gì, nhưng với hắn, thứ này lại cực kỳ không tồi. Bởi vì số lượng binh chủng của hắn nhiều hơn đám lãnh chúa cung cấp. Hơn nữa sau khi có mảnh nhỏ thần cách tăng thêm, lại được cộng 25 binh chủng nữa. Số lượng còn có thể tăng lên theo cấp bậc, trở nên càng ngày càng nhiều, làm ra đại quân ngàn vạn thụ tinh không còn là mơ mộng. Trong lòng Lâm Hữu ôm một mục tiêu rộng lớn, tiện tay ấn mở kênh nói chuyện. Bởi vì nhóm lãnh chúa đã trở về, cho nên kênh nói chuyện vốn dĩ đang vô cùng yên tĩnh, lúc này cũng bắt đầu dần dần trở về với náo nhiệt. Ha ha, đã trở lại, cuối cùng lão tử cũng thành công còn sống trở về. Các anh em, tình hình chiến đấu lần này thế nào? Ta làm thịt hơn 20 tên, lần trước chỉ có 10 thôi. Ta cũng vậy, được phân phối đến một chiến trường toàn gà nhép, giết được 40 tên, còn vận khí bùng nổ cướp được một bảo vật chiến trường. Má nó ngưu như vậy. Như vậy xem ra, đại lục nguyên thủy chúng ta không bị cướp đoạt khí vận nữa. Khó mà nói, còn phải xem tình hình chiến đấu của chiến trường cấp cao. Mặc kệ nó, dù sao ta cũng giết thật đã rồi, ha ha. Nhóm lãnh chúa nghị luận vang rền, bọn họ đều đang tận tình biểu lộ tâm trạng kích động sau khi còn sống trở về. Lâm Hữu nhìn một chút, trên cơ bản đại đa số đều báo tin vui, chỉ có số ít có chút xui xẻo khi bị chết thật nhiều binh chủng. Xem ra tình hình chiến đấu lần này tốt hơn rất nhiều so với lần trước. Lâm Hữu mỉm cười, tiếp tục lật xem tin tức nhóm lãnh chúa vừa nói chuyện hồi nãy. Mà đúng lúc này, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Chúc mừng các vị lãnh chúa, bởi vì thế giới nguyên thủy có biểu hiện tốt trên chiến trường vạn giới lần này, cho nên khí vận đã khôi phục. Răng rắc. Trên bầu trời truyền đến một tiếng chấn vang. Khe không gian vốn đang lơ lửng trên bầu trời đại lục nguyên thủy, đã dần dần khép kín, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Trong nháy mắt, kênh nói chuyện bùng nổ như chảo dầu sôi. Má nó. Cái khe khép lại rồi. Khí vận bị cướp đoạt đã khôi phục. Ha ha, các anh em ngưu quá. Không phí công ta liều mạng thật đáng giá. May quá, cuối cùng cũng không còn phải lo lắng đại lục sẽ hủy diệt nữa. Xem ra tình huống trên chiến trường cấp cao bên kia cũng tốt lắm. Có thể nói, khi âm thanh nhắc nhở này xuất hiện cộng thêm khe không gian biến mất, thật sự đã khiến cho tất cả lãnh chúa đại lục nguyên thủy hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, cây đao vẫn luôn treo trong lòng đã hoàn toàn hạ xuống, khiến không khí cả kênh nói chuyện đều trở nên vui vẻ. Mà so sánh với bọn họ, đại lục nguyên sát bên kia lại không có vận khí tốt như vậy. Bởi vì cùng lúc thế giới nguyên thủy bên này nhận được tin chiến thắng, bọn họ cũng nhận được nhắc nhở. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bởi vì đại lục nguyên sát biểu hiện không tốt trong chiến trường vạn giới lần này, cho nên khí vận đã bị cướp đoạt. Làm sao có thể? Làm sao khí vận của thế giới nguyên sát chúng ta lại bị cướp đoạt? Chẳng lẽ bên trong chiến trường cấp cao đã xảy ra chuyện? Các ngươi mau nhìn bầu trời. Nứt ra rồi. Làm sao có thể? Giờ khắc này, cả đại lục nguyên sát đều chấn động. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía cái khe thật lớn vừa xuất hiện trên vòng trời. Giống như trên đó vừa há cái miệng thật to, muốn cắn nuốt cả đại lục bọn họ. Kịch biến của đại lục nguyên sát chẳng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng tới thế giới nguyên thủy. Tất cả lãnh chúa bên này đều đang kích động nghị luận về tình huống gặp phải và thu hoạch của mình trên chiến trường vạn giới lần này. Không ngừng có tin tức xẹt qua thật nhanh trên kênh nói chuyện, cơ hồ đã đạt tới tình trạng mắt thường khó xử lý nổi. Mà lúc này, bên trong thủ đô công quốc Đại Hoang, Kỷ Tinh Hà vừa trở về từ chiến trường vạn giới, cũng rất nhanh xử lý xong chuyện của mình và triệu tập một đám thuộc hạ cấp chính cùng với Kỷ Vân Sương vào trong cung điện nghị sự. Vương Thượng, đúng là đại lục nguyên thủy chúng ta đã giành được thắng lợi rực rỡ chiến trường vạn giới lần này. Cơ bản trên mỗi chiến trường đều truyền về tin chiến thắng. Một lãnh chúa cấp chính kích động nói. Quả thật, chúng ta cũng đánh chết được không ít lãnh chúa giới vực khác trên chiến trường cấp chính. Lãnh chúa khác lập tức nối tiếp. Cuối cùng thì lần này thế giới nguyên thủy chúng ta cũng hung hăng xả được một ngụm ác khí. Nói rất đúng. Lãnh chúa khác cũng liên tiếp nối liền theo, khiến không khí cả cung điện trở nên náo nhiệt hơn trước đây rất nhiều. Kỷ Tinh Hà ngồi phía trên vương vị, như tắm gió xuân, trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt. Đúng vậy, bởi vì lần này chúng ta có chuẩn bị, vừa vào đã chú trọng tới chuyện tập hợp người cùng giới trước, không cho người giới vực khác lợi dụng cơ hội. Nói như vậy, cha à, bên trong chiến trường của các ngươi cũng cực kỳ thuận lợi. Kỷ Vân Sương đứng bên cạnh không nhịn được mở miệng hỏi. Cô vừa lên tiếng, đám quần thần bên dưới lập tức ngừng nghị luận rồi tập trung nhìn về hướng Kỷ Tinh Hà. Bởi vì tâm tình Kỷ Tinh Hà vô cùng tốt, lão cũng không giấu giếm. Đúng, lần này chúng ta thành công chém giết hai tên cấp 10 phe địch, hơn nữa ta vừa thu được tin tức từ quốc vương khác, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít giết được một, hai tên cấp 10, nhưng quan trọng nhất vẫn là Thánh Diệu Vương bên kia. Nói đến một nửa, Kỷ Tinh Hà lại dừng một chút. Quần thần bên dưới nghe vậy, lập tức nuốt nước miếng, trên mặt tràn đầy tò mò và chờ mong, nhìn bộ dáng này của bọn họ, Kỷ Tinh Hà cười cười. Nghe nói lần này Thánh Diệu Vương đã chém giết được một lãnh chúa cấp 11 của Đại Lục Nguyên Sát. Oanh! Đám quần thần chấn động tâm trí, từng đôi mắt trực tiếp trừng lớn lên. Thánh Diệu Vương chém giết một lãnh chúa cấp 11. Còn là thế giới nguyên sát. Quá hung mãnh rồi. Khó trách, từ sau khi quốc vương trở về, vẫn luôn bày ra sự sung sướng không thèm che giấu, cũng chưa từng tắt đi nụ cười. Chuyện này đã hoàn toàn khiến bọn họ chấn kinh rồi. Dù sao sau khi bước tới cấp 10, muốn đánh chết lãnh chúa ngang cấp không phải chuyện dễ dàng, càng đừng nói tới cấp 11. Bọn họ tuyệt đối là một loại tồn tại trụ cột của đại lục. Khó trách lần này khí vận của bọn họ khôi phục nhanh như vậy, hóa ra là vì nguyên nhân ấy. Dưới rung động, rốt cục Kỷ Vân Sương bên cạnh vương vị cũng không nhịn được lại mở miệng hỏi. Cha, lời ngươi vừa nói là thật ư? Lãnh chúa cấp 11 có nhiều thủ đoạn như vậy, nếu một lòng muốn chạy trốn, chắc rất khó ngăn lại. Âm thanh vừa xuống, quần thần bên dưới lại không hẹn mà cùng nhìn tới, đúng là bọn họ cũng ôm nghi vấn như Kỷ Vân Sương. Không ngờ, đột nhiên Kỷ Tinh Hà lại khẽ cười một tiếng. Không, các ngươi quá coi thường Thánh Diệu Vương rồi. Tuy rằng tính tình Thánh Diệu Vương nóng nảy, nhưng thực lực lại lợi hại hơn lãnh chúa cấp 11 bình thường rất nhiều. Vì sao? Kỷ Vân Sương lại hỏi, đây cũng là nghi hoặc trong lòng đám quần thần, bởi vậy tất cả những người bên dưới lại càng thêm tập trung tinh thần lắng nghe. Mà Kỷ Tinh Hà bị bọn họ nhìn chăm chú, cũng hít sâu một hơi, nói. Bởi vì hiện tại Thánh Diệu Vương đã có được 9 mảnh vỡ thần cách cấp 11, chỉ cách đại đế một bước xa nữa thôi. 9 mảnh vỡ thần cách. Nhiều như vậy. Đám quần thần hoàn toàn kinh ngạc, bao gồm cả Kỷ Vân Sương ở bên cạnh vương vị, hai mắt cô kịch liệt rung động, không dám tin vào tai mình. Bọn họ cực kỳ rõ ràng 9 mảnh vỡ thần cách là loại khái niệm gì. Đó là chặn đánh giết chết 9 lãnh chúa cấp 11 mới đạt được. Đó chính là lãnh chúa cấp 11 nhé. Phải có thực lực khủng bố cỡ nào mới làm được. Mãi cho tới lúc này, cuối cùng bọn họ mới có nhận thức rõ ràng về thực lực của Thánh Diệu Vương. Sau đó, còn có người nghĩ về chuyện gì nên đột nhiên hỏi. Nói như vậy, lần này sau khi đánh chết lãnh chúa Đại Lục Nguyên Sát, chẳng phải Thánh Diệu Vương đã đạt tới điều kiện thành đế. Lời này vừa nói, mọi người đều kinh ngạc, vẻ mặt lập tức trở nên khác lạ. Đúng vậy. Căn bản không cho bọn họ nghĩ nhiều, bên trên đã truyền đến tiếng Kỷ Tinh Hà đáp lại. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, thoáng run rẩy nói. Tuy hiện giờ nói đến chuyện này vẫn quá sớm, nhưng lấy năng lực của Thánh Diệu Vương, chắc không bao lâu sau sẽ bước qua thôi. Đến lúc đó, khẳng định đám công quốc chúng ta cũng phát sinh thay đổi không nhỏ, đó cũng là nguyên nhân vì sao ta muốn tìm các ngươi tới. Ý của Vương Thượng là, Thánh Diệu Vương phải chọn người kế thừa. Lập tức có một lãnh chúa cấp 9 hiểu ra điểm mấu chốt trong này, hiện giờ đáy lòng hắn đang rung động kịch liệt. Nếu Thánh Diệu Vương thật sự thành công xưng đế, chắc chắn đối phương sẽ bồi dưỡng một thuộc hạ cấp 11 tới xử lý công vụ cho mình. Mà người có khả năng được lựa chọn nhất chính là 7 vị quốc vương công quốc còn lại. Dù sao rất nhiều người đều biết, trước mắt Thánh Diệu Vương vẫn chưa có con nối dòng. Nói như vậy, nếu quốc vương được chọn làm người kế thừa, vậy đám lãnh chúa cấp 9 bọn họ cũng có cơ hội đi lên ngai vàng cấp 10 kia. Nghĩ đến đây, đám lãnh chúa cấp 9 bên dưới đều kích động không thôi. Phải biết rằng, hiện giờ bên trong vương quốc Thánh Diệu đang có 3 ghế quốc vương công quốc trống. Nếu một vị quốc vương được chọn làm người kế thừa, vậy sẽ có 4 vị trí quốc vương trống, có thể nói là cơ hội dành cho bọn họ cực kỳ to lớn. Khó trách Thánh Diệu Vương vẫn luôn không đề bạt quốc vương công quốc mới, xem ra đối phương đã có tính toán rồi. Cứ như vậy, lòng ông tâm tình kích động, Kỷ Tinh Hà và đám quần thần bên dưới bắt đầu nghị luận về các loại công việc cần chuẩn bị, cũng thuận tiện tập hợp một chút tình huống trên chiến trường. Hết nửa buổi chiều, lúc này đám quần thần mới lục tục rời khỏi cung điện, chạy về lãnh địa của mình, chỉ để lại hai cha con Kỷ Tinh Hà đứng trong cung điện. Được rồi, đã xử lý xong chuyện, cũng ban thưởng thành tích chiến trường lần này xuống. Kỷ Tinh Hà vừa nói, vừa ấn mở giao diện quản lý công quốc. Tiếp tục chọn mớ thông số thống kê chi chít vừa cập nhật từ chiến trường vạn giới. Bên trên là số lượng kích sát, từ cấp 6 đến cấp 9, từ cao đến thấp, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới của tất cả các lãnh chúa trong công quốc. Cha, mau nhìn lần này ta đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng cấp 6. Bốn bề đã vắng lặng, Kỷ Vân Sương cũng khôi phục dáng vẻ con gái nhỏ, cô vội vàng tiến đến bên cạnh Kỷ Tinh Hà, cùng hắn xem xét bảng xếp hạng. Được được được, xem ngươi nôn nóng chưa kia. Lần này chắc làm ra khá nhiều cống hiến nhỉ. Kỷ Tinh Hà liếc mắt nhìn Kỷ Vân Sương một cái đầy cưng chiều. Dĩ nhiên rồi, lần này ta đã giết được hơn 100 kẻ địch, ít nhất cũng có thể xếp trong 10 vị trí đầu bảng. Kỷ Vân Sương kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Dựa vào thực lực của cô, rất dễ dàng lọt vào 10 vị trí đầu bảng. Thế nhưng khiến cô không nghĩ tới chính là, Kỷ Tinh Hà lại không nói nữa, ngược lại lão đang bình tĩnh nhìn giao diện, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Cha, làm sao vậy? Kỷ Vân Sương nghi hoặc hỏi, cô cũng nhìn về phía giao diện. Ngay khi cô nhìn thấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng cấp 6 và con số kích sát cao tới hơn 600 kia, trong nháy mắt cô cũng lộ ra vẻ mặt giống hệt Kỷ Tinh Hà, thậm chí càng thêm kịch liệt hơn lão. Làm sao có thể? Kỷ Vân Sương đưa tay che miệng, đôi mắt đẹp rung động vô cùng. Trước mắt cô là một cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Số 1, Lâm Hữu, thành Hoàng Sa, số lượng kích sát 605. Số 2, Diêm Nhượng, thành Mạc U, số lượng kích sát 122. Số 3, Thu Trường Sinh, thành Phong Diệp, số lượng kích sát 120. Số 4, Kỷ Vân Sương, thành Phi Hà, số lượng kích sát 119. Chênh lệch gấp 5 lần. Thậm chí cộng tất cả số lượng kích sát của vị trí số 2 tới số 5 trên bảng cũng không nhiều bằng người đứng thứ nhất. Mà làm được điểm này lại là Lâm Hữu, người mà cô cực kỳ quen thuộc. Không chỉ Kỷ Vân Sương, kể cả Kỷ Tinh Hà cũng cực kỳ kinh ngạc, lão cứ nhìn chằm chằm vào cái tên trên đó. Cuối cùng, lão cũng xác nhận được, người số 1 này chính là Lâm Hữu mà lão quen biết. Hay cho tiểu tử này, lại giết được nhiều như vậy, xem ra ta đã coi thường hắn rồi. Với thực lực của hắn, chắc sẽ bị phân đến một trong 10 chiến trường đứng đầu. Vậy mà hắn vẫn có thể kích sát được nhiều người như vậy. Kỷ Vân Sương khá am hiểu về quy tắc trên chiến trường vạn giới, mà cũng vì am hiểu nên cô lại càng cực kỳ khiếp sợ về số lượng kích sát của Lâm Hữu. Chẳng qua cả cô và Kỷ Tinh Hà cũng không biết. Quả thật là Lâm Hữu bị phân tới một trong 10 chiến trường đứng đầu. Nhưng còn cao hơn suy đoán của bọn họ, hắn trực tiếp bị phân tới chiến trường số 1. Khu vực được xưng tụng là có tỷ lệ tử vong cao nhất kia, mà đám người bị hắn giết đều là thiên tài cấp 6 hàng đầu các giới vực. Chất lượng của đám người này chênh lệch rất xa so với những người ở chiến trường khác. Nhưng những chuyện đó chẳng còn liên quan tới Lâm Hữu nữa. Bởi vì bây giờ hắn đã lên cấp 7, hoàn toàn cách biệt với loại chiến trường cấp 6 kia. Mà ngay khi Lâm Hữu đang đứng bên trong lãnh địa nghiên cứu những hạng mục mới, đột nhiên một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, đã biểu hiện tốt trong chiến trường vạn giới lần này, đạt được ban thưởng của quốc vương. Đạt được 600.000 ma năng, đạt được tinh hoa lãnh địa cấp 7x6, đã chuyển tới tài nguyên lãnh địa, mời tự mình quay về xem xét. Ừm. Nhanh như vậy quốc vương đã phát thưởng rồi. Lâm Hữu kinh ngạc ấn mở giao diện tài nguyên, quả nhiên đã có hơn 600.000 ma năng và 6 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7 được chuyển vào. Tuy ban thưởng không nhiều lắm, nhưng lại có giá trị xa xỉ. Hơn nữa tinh hoa lãnh địa cấp 7 là thứ cực kỳ khó đạt được. Lần này, ban thưởng cho tận 6 viên, thật là hào phóng. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, sau khi hắn tắt đi giao diện, lại mang theo 2 miếng lệnh bài binh chủng và một cái thánh vật lãnh địa hệ thiên sứ đi vào truyền tống trận, truyền tống đến chủ thành. Theo hắn suy nghĩ, hôm nay là ngày chiến trường vạn giới chấm dứt, chắc là có rất nhiều lãnh chúa cũng đạt được tài nguyên trân quý, phải bắt kịp cơ hội này mới mò được bảo bối tốt. Quả nhiên không ngoài dự kiến của hắn. Hắn vừa tới chủ thành, đã bị cảnh tượng nhiệt náo bốn phía làm kinh ngạc. Nơi tầm mắt hắn quét tới, tất cả đều là lãnh chúa tới lui tới, đều là cảnh tượng đầu người di chuyển. Các quán hàng nhỏ kéo dài từ bên cạnh quảng trường đến cuối con đường. Đến, qua nhìn một cái đi. Toàn là bảo vật cực phẩm vừa từ chiến trường vạn giới mang qua, cái gì cần có đều có. Thu mua lượng lớn bảo vật chiến trường. Giá cả tuyệt đối công bằng. Ai có ý định bán mau tới đi. Ta có một tấm lãnh địa kiến trúc, cần đổi bảo vật chiến trường khác, mọi người mau qua nhìn nào. Mấy người đi ngang kia, đừng bỏ qua. Phải nói là cả con đường tràn đầy không khí nóng bỏng hừng hực, cứ như chuẩn bị lễ mừng năm mới vậy. Cũng có rất nhiều lãnh chúa ôm ý tưởng đi đào hàng tốt như Lâm Hữu, bọn họ đang dạo qua các quầy hàng hoặc đỏ mặt tía tai lớn tiếng mặt cả với chủ quán, nơi nơi đều có tiếng ồn ào kịch liệt. Lâm Hữu đơn giản đi dạo một vòng trên đường. Hắn phát hiện rất nhiều lãnh chúa đều muốn dùng vật đổi vật, không dùng phương thức đổi ma năng, kể cả khi có áp dụng, giá cả cũng bị đẩy cao thái quá. Sau khi tiếp tục đi dạo hồi lâu, hắn mới bị một tiếng rao hàng hấp dẫn. Vừa tới tay một lệnh bài binh chủng hệ thực vật. Cần đổi bảo vật chiến trường khác. Có hứng thú thì đến. Binh chủng hệ thực vật. Lâm Hữu dừng chân lại, nhìn về phía âm thanh truyền đến. Tuy hiện giờ hắn không hề thiếu binh chủng, cũng không tin tưởng sẽ có người lấy binh chủng hiếm rao bán trên đường lớn kiếm chút tiền lời. Nhưng hắn vẫn bị hấp dẫn đi qua. Dù sao chuyện liên quan tới hệ thực vật vẫn khiến hắn hứng thú hơn một chút so với những thứ khác. Cho nên rất nhanh, hắn đã đến quầy hàng trước mặt. Người anh em, muốn qua xem lệnh bài binh chủng hệ thực vật ư? Lãnh chúa đang rao hàng nọ nhìn thấy Lâm Hữu, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Mà bên trên quầy hàng trước mặt đối phương, rõ ràng đang đặt một miếng lệnh bài được điêu khắc hoa văn thực vật, liếc mắt một cái cũng biết đây là lệnh bài binh chủng bình thường. Lâm Hữu có chút thất vọng, nếu là binh chủng bình thường, hắn hoàn toàn có thể đạt được thông qua đột biến. Biết là vậy nhưng hắn vẫn không nhịn được nhìn vào thông tin lệnh bài. Lệnh bài binh chủng, có 4 lá may mắn, hệ thực vật. Đẳng cấp binh chủng, cấp 6. Giới thiệu binh chủng, một loại binh chủng thực vật cực kỳ hiếm thấy, hình thái tiến cấp của cỏ 3 lá. Cứ sau 3 cấp sẽ thức tỉnh một mảnh lá cây, nghe nói khi 4 phiến lá cây toàn bộ thức tỉnh là lúc đạt được nữ thần may mắn ưu ái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.